Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 169, Chó đen 2. Đây là Võ Đức được hung đúc từ Cửu Châu Anh Hùng truyện, là căn cơ trị quốc nhưng chưa từng nói rõ của Đại Càn Vương Triều. Trong bóng tối, nhất cử nhất động của Cửu Cát đều lọt vào mắt Chu Thiếu Tuyền. Chu Thiếu Tuyền thật sự muốn viết một chữ bái phục, tên này rõ ràng không phải là gã mù, vậy mà lúc nào cũng giả mù, cũng không biết là muốn làm gì. Cửu Cát mù mò mẫm đi đến trước cửa Lưu Thủy Sa Hành. Hai bên cửa lớn của Lưu Thủy Sa Hành có hai lò lửa lớn, ngọn lửa màu cam đỏ rực cháy, ánh lửa màu đỏ chiếu sáng tấm biển của cửa lớn. Cửu Cát gõ cửa lớn. Cốc cốc cốc cốc cốc. Gõ 7-8 tiếng, cửa lớn vẫn đóng chặt. Cửu Cát nghỉ ngơi một lát, tiếp tục gõ, âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng. Mẹ kiếp, muộn như vậy rồi, tên Vương Bát Đản nào ở bên ngoài đấy, phía sau cánh cửa gỗ truyền đến một tiếng gầm rú không kiên nhẫn. Người nơi sơn giả, muốn gặp quản sự của Quý Hành. Cửu Cát lớn tiếng nói. Kẻ sơn giả nào, nơi cổng lớn của Liễu Thủy Sa Hành bị đẩy ra một ô cửa sổ nhỏ chỉ to bằng bàn tay, một khuôn mặt đầy thịt hiện ra. Tên thủ vệ mặt đầy thịt của Liễu Thủy Sa Hành thông qua ô cửa sổ, nhờ ánh sáng từ hai chậu lửa đang cháy bừng bừng bên ngoài cổng lớn, nhìn rõ người đến. Là một gã mù cầm gậy gỗ, mặc trang phục nho nhã, hai mắt nhắm nghiền. Kẻ sơn giả muốn gặp vị quản sự của Quý Hành. Cửu Cát lại chắp tay nói. Vị quản sự của bổn hành đã ngủ từ sớm, ngày mai hãy trở lại. Tên mập canh cổng nói xong liền đóng cửa sổ lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng gôn cửa mạnh mẽ lại vang lên. Rầm, cửa sổ nhỏ lại bị mở ra, lần này tên mập canh cổng giận dữ, chỉ thấy hắn dữ tợn nói, tên mù chết tiệt. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Bảo ngươi sáng mai quay lại. Việc gấp, sáng mai e là muộn. Cửu Cát đáp. Chuyện gì thì nói với ta. Chuyện cơ mật, ta chỉ có thể gặp mặt vị quản sự mới nói. Cửu Cát thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Tên mập sau cửa sổ nhất thời bị chọc cười. Được. Tên mù chết tiệt, ngươi giỏi lắm, không phân biệt được ngày đêm, nửa đêm canh ba muốn gặp vị quản sự của bổn hành phải không? Ngươi chờ ta, đại gia ta lập tức cho ngươi vào. Tên mập nói xong liền mở cửa. Cửa lớn của Liễu Thủy Sa Hành không phải muốn mở là mở, độ phòng thủ kiên cố chẳng khác nào cổng thành, chốt cửa nặng nề vô cùng, muốn nhấc lên thậm chí phải dùng đến tời quay. Tên mập canh cửa xoay tời quay, nhấc chốt cửa nặng nề lên. Lúc tên mập tức giận kéo cửa lớn, Cửu Cát đứng trước cửa he hé mắt nhìn thấy sau cánh cửa có một con chó đen lớn, đang nhìn mình bằng ánh mắt xanh lè. Ta! Vừa rồi gõ cửa ồn ào như vậy, con chó này lại không kêu một tiếng. Quả nhiên là chó cắn người không sủa, con chó đen này không phải để cảnh báo, mà là để cắn người trong đêm tối. Cửu Cát không rảnh giả mù nữa, quay người bỏ chạy. Tên mập vừa lúc kéo cửa ra một khoảng cách bằng một bàn tay, ba con chó đen lớn với ánh mắt đỏ ngầu lao ra ngoài. Tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, một thời gian, trong cơ thể Cửu Cát chân khí tràn đầy, tuy chưa từng tu luyện khinh công, nhưng tốc độ chạy cũng cực nhanh, quả thực là nhanh như chó. Ba con chó đen lớn sau lưng Cửu Cát bám riết không tha. Một người ba chó trong nháy mắt đã chạy ra ngoài mấy trăm mét. Đang chạy trốn, Cửu Cát vỗ túi trữ vật, một thanh phi đao vô quan đã ở trong tay. Hắn theo bản năng xoay dao một vòng. Thủ pháp xoay dao hoa giống hệt như xoay đũa, chính là thức thứ nhất của phi hoa tán nguyệt thủ, lung nguyệt thủ. Đi qua một ngã ba đường, Cửu Cát đột nhiên xoay người, chui vào con hẻm chật hẹp, cùng lúc đó, lực ngón tay dẫn động lực cổ tay dẫn động lực cánh tay dẫn động lực eo. Vèo, phi đao vô quan, rời tay bay ra. Một đao này. Cảm giác của Cửu Cát chưa từng tốt như vậy, quả thực là tâm ý tương thông. Mà một đao tâm ý tương thông này cũng không khiến Cửu Cát thất vọng. Phi đao vô quan găm chính xác vào đầu một con chó đen, con chó này thậm chí còn chưa kêu lên một tiếng đã ngã lăn ra đất. Trên mỗi thanh phi đao vô quan đều đã được bôi sẵn độc tâm nhãn cổ, chỉ cần cứa rách da là phát tác, huống chi là găm thẳng vào đầu. Hai con chó đen còn lại, bám riết Cửu Cát rẽ vào con hẻm, Thế nhưng con hẻm này lại là một ngõ cụt. Cửu Cát đột nhiên xoay người, trước khi nhảy lên đã ném ra phi đao. Vèo. Vèo, hai thanh phi đao vô quan rời tay bay ra, hai con chó đen ngã xuống đất. Cửu Cát bò dậy từ mặt đất, phủi phủi vai, đi đến trước hai con chó đen, rút con dao găm trên người chúng, sau đó cổ tay rung lên, thanh ngân xà kiếm mà hắn có được từ Âu Thanh Sơn được hắn rung thẳng tắp. Phập, phập. Ngân xà kiếm lần lượt bổ sung một nhát vào tim hai con chó đen. Hai con chó đen này là vì trúng độc tâm nhãn cổ mà ngã xuống, để tránh độc tố bị bại lộ, phàm là những kẻ trúng độc ngất xỉu, bất kể là người hay thú, hoặc là do chính Cửu Cát đánh thức, hoặc là phải chết. Đây là kỷ luật, đại hắc, nhị hắc, tam hắc. Một tên mập mặt đầy thịt, tay cầm đuốc, tay cầm đao lớn, đang đi về phía góc phố tối om. Tên mập gọi tên ba con chó dữ, nhưng ba con chó dữ căn bản không đáp lại hắn. Điều này khiến trong lòng tên mập có phần sợ hãi. Tên mù kia hình như không phải người thường, chạy nhanh quá. Đột nhiên, nhờ ánh sáng của đuốc, tên mập nhìn thấy con chó đen lớn ngã trên mặt đất. Đại hắc, tên mập thử gọi tên nó. Phập, một thanh phi đao không biết từ đâu bay tới găm vào cổ tên mập ngã xuống đất tại chỗ. Cửu Cát tay cầm ngân xà kiếm từ trong bóng tối đi ra, lần lượt bổ sung một nhát cho một chó một người. Nghiêm khắc chấp hành kỷ luật, tuyệt đối không chừa một ai. Bổ sung xong, Cửu Cát thu hồi hai thanh phi đao vô quan. Đúng lúc này, Chu Thiếu Tuyền không biết từ đâu xuất hiện. Đại ca, ta bảo ngươi trà trộn vào Liễu Thủy Sa Hành, chứ không bảo ngươi giết người xông vào. Chu Thiếu Tuyền vừa xuất hiện đã trách móc nói. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, nếu không giết tên canh cửa này, làm sao gặp được kẻ chủ sự bên trong? Cửu Cát thản nhiên đáp. Bây giờ ngươi đã giết người canh cửa của người ta rồi, gặp được kẻ chủ sự còn nói chuyện đàng hoàng được sao? Chính vì giết rồi mới nói chuyện đàng hoàng được. Cửu Cát vừa nói vừa cất ngân xà kiếm đi. Cửu Cát không biết kiếm pháp cũng không định học, ngân xà kiếm trong tay hắn tác dụng lớn nhất chính là bổ đao gọn gàng. Ngươi đã xuất hiện rồi, thi thể trên mặt đất giao cho ngươi xử lý. Cửu Cát bước qua người Chu Thiếu Tuyền. Chu Thiếu Tuyền thậm chí còn nhìn thấy Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một cây nỏ cơ quan có thể gập lại, lắp ba mũi tên vào, sau đó đeo nỏ cơ quan ra sau lưng. Nỏ cơ quan sau khi gấp lại có thể bỏ vào túi trữ vật, mở ra thì không bỏ vào được nữa. Phi đao vô quan thích hợp để đối phó với mục tiêu trong vòng 10, 20 bước, xa hơn 30 bước thì không còn chính xác nữa, nếu muốn đối phó với mục tiêu cách 50 bước, tốt nhất là dùng nỏ cơ quan. Này! Huynh đệ, huynh cẩn thận một chút, ngươi cần trà trộn vào đó, chứ không phải giết người xông vào. Chu Thiếu Tuyền chỉ có thể khuyên nhủ, dù sao Cửu Cát cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà giết người xông vào, hắn cũng không có cách nào. Nhìn Cửu Cát xông vào Liễu Thủy Sa Hành, Chu Thiếu Tuyền chỉ biết cười khổ, cúi đầu xử lý thi thể. Cửu Cát đi vào trong cổng lớn của Liễu Thủy Sa Hành, đứng ở cửa quan sát. Bên phải cổng lớn chất đầy chướng ngại vật. Bên trái là ba cái chuồng chó mở toang, bên cạnh chuồng chó là một căn nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, có 17, 18 bóng người đang ồn ào. Tài. Tài. Xỉu. Xỉu. Thế mà lại đang đánh bạc. Bọn người này hẳn là đang trực đêm, đêm dài đằng đẵng, khó mà giết thời gian, cho nên mới mở sòng bạc. Cửu Cát suy nghĩ một chút, ung dung đóng cửa lớn của Liễu Thủy Sa Hành lại. Sau đó dùng tời quay thả chốt cửa xuống. Sau khi đóng cửa lớn, Cửu Cát mặc kệ đám người đang đánh bạc trực đêm kia, mà đi thẳng dọc theo con đường lớn đủ cho hai xe ngựa song song đi vào bên trong Sa Hành. Rời khỏi cổng lớn, Cửu Cát liền hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Bên trong Liễu Thủy Sa Hành, căn bản không có người tuần tra. Xem ra đám người đang đánh bạc náo nhiệt trong căn nhà lớn ở cổng chính kia chính là người tuần tra bên trong. Cửu Cát tháo nỏ cơ quan sau lưng xuống, gấp lại cất vào túi trữ vật, tiếp tục thăm dò Liễu Thủy Sa Hành, trước tiên phải nắm rõ địa hình đã rồi tính tiếp. Nhà lớn ở cổng. Đám võ phu trực đêm sau khi chơi thêm vài ván. Chu mập đâu rồi nhỉ? Cho chó ăn cần gì lâu vậy? Chơi thêm ván nữa. Vài ván sau. Chu mập sao vẫn chưa quay lại? Đừng chơi nữa, cùng đi xem thử. Mấy người cầm đao, cầm đuốc đi đến trước cửa. Cửa lớn đóng chặt, ba con chó dữ không thấy đâu. mọi người đều ngơ ngác. Chu Mập quay lại đóng cửa, về ngủ rồi sao, một tên võ phu phỏng đoán. Những tên võ phu khác gật đầu. Dù sao nếu có trộm đột nhập thì hắn không có lý do gì lại đóng cửa. Không đúng, Chu Mập quay lại, không chào hỏi chúng ta một tiếng mà về ngủ sao? Chó cũng phải thả về chứ. Ta hiểu rồi. Tên Chu Mập kia chắc chắn là vớ được lợi lộc gì rồi, giờ mang đồ đi tìm lão đại để lấy công. Thật là quá đáng, cũng không chia sẻ công lao cho anh em một chút. Vậy bây giờ làm sao? Đi. Chúng ta cũng đến chỗ lão đại, không thể để Chu Mập cướp hết công lao được. Đúng đúng đúng. Chúng ta người đông miệng lưỡi lợi hại, Chu Mập không nói lại chúng ta đâu. Ùa. Một đám người cầm đuốc, cầm đao dài, dọc theo con đường đi vào trong. Rất nhanh đám người này đã vượt qua Cửu Cát, mà Cửu Cát đương nhiên đã sớm phát hiện ra bọn họ, sớm trốn vào chỗ tối. Đợi sau khi đám người này vượt qua, Cửu Cát suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng đi theo. Nơi sâu trong Liễu Thủy Sa Hành. Phủ đệ của vị quản sự. Cho dù là đêm khuya, bên ngoài phủ đệ của vị quản sự, vẫn có võ phu canh giữ. Hai tên võ phu ngồi trên bậc cửa, ngủ say như chết. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập đánh thức hai tên võ phu, hai tên võ phu dụi dụi mắt, nhìn thấy một đám người cầm đuốc đi tới, nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc, đợi đám người kia đi đến gần thì mới nhìn rõ. Thiết tử! Ngươi dẫn người đến đây làm gì? Hù chết ta rồi! Một tên võ phu oán trách. Chu Mập có vào trong không? Tên võ phu tên Thiết tử vội vàng hỏi. Không có. Lão đại đang ngủ, cho Chu Mập hắn 10 lá gan đi nữa, hắn dám vào sao? Ặc. Vậy Chu Mập đi đâu rồi? Thiết ca. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thôi. Quay lại tuần tra tiếp. Một đám người cầm đuốc ùa về phía cổng. Một lúc sau. Vẫn là căn nhà lớn đó. Nào nào nào. Bỏ đi, tiếp tục chơi lớn nhỏ. Ngày mai hỏi Chu Mập xem hắn đi đâu. Hừ. Ta xem Chu Mập chắc chắn là tóm được nữ nhân nào rồi, dùng chó uy hiếp nữ nhân kia đến căn phòng nào đó để vui vẻ. Chắc chắn là vậy. Có hàng ngon mà cũng không chia sẻ cho anh em, thật không nể mặt anh em gì cả. Mẹ kiếp. Ngày mai nhất định phải bắt hắn giao ra. Một Sa Hành quy mô lớn, quả thật rất lớn. Có trường đua ngựa để nuôi ngựa, trường bắn cho tiêu sư, chỗ ở của tiêu sư, còn có kho hàng hóa chiếm diện tích rộng lớn, sân của quản sự tuy lớn và sang trọng, nhưng đặt trong một cái xe ngựa hành to bằng nửa thị trấn, quả thật có phần như mò kim đáy bể. Sau khi đám con bạc muốn tranh công rời đi, Cửu Cát liền tìm được chính xác sân của quản sự. Tường viện của quản sự cao 3 mét, võ phu bình thường tuyệt đối khó mà trèo qua, cho dù là Cửu Cát hiện tại tu vi thất phẩm chưa học qua khinh công cũng không trèo qua được, chỉ có thể đi cửa chính. Hai tên gác cổng vừa bị đánh thức, đang ngáp ngắn ngáp dài với nhau, xem ra rất nhanh sẽ lại ngủ tiếp. Trong bóng tối, một thanh phi đao vô quan chậm rãi xoay chuyển trong tay Cửu Cát. Sóng đao áp vào da thịt, mũi đao lướt qua ngón tay. Rất nhanh. Tốc độ xoay chuyển của phi đao liền khác gì với một chiếc đũa nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, lại có phần khó khăn. Đã không biết như thế nào để tiến bộ, vậy thì chỉ có thể luyện tập nhiều thành quen tay. Đọc sách còn ôm cũ biết mới, luyện công cũng như thế. Cửu Cát đứng trong bóng tối yên lặng xoay phi đao, không biết xoay bao lâu. Hai tên gác cổng lại ngồi bệt xuống đất đánh ngáy khò khò. Sau khi tiếng ngáy vang lên, Cửu Cát cũng không vội vàng hành động, mà vẫn ở tại chỗ xoay chuyển phi đao. Không biết qua bao lâu, Cửu Cát mới cất phi đao trong tay, sau đó tay phải rung lên, ngân xà kiếm liền đã xuất hiện thẳng tắp trong tay. Cửu Cát chậm rãi đi tới cửa lớn, dùng ngân xà kiếm nhẹ nhàng khều một cái, liền khều được chìa khóa treo ở bên hông tên gác cổng. Dùng chìa khóa mở cửa. Sau đó lại dùng ngân xà kiếm nâng chốt cửa lên, bước vào trong sân, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lần nữa thả chốt cửa xuống. Cửu Cát không phải là trộm cắp, hắn đã vào rồi thì không có ý định rời đi, tự nhiên là phải thuận tay đóng cửa lại, đây là lễ phép. Hai tên gác cổng kia vẫn còn đang trong giấc mộng. Cửu Cát đi vào trong sân, liền thấy được một gian nhà lớn nhất trong sân, bèn men theo hành lang của sân, đi tới trước gian nhà lớn. Dùng tay đẩy cửa gian nhà lớn. Cửa đã bị khóa. Cửu Cát đổi từ đẩy thành gõ. Cốc cốc cốc cốc cốc. Trên lầu 2. Quản sự của Liễu Thủy Sa Hành, Vu Vệ Đông bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn mở mắt ra nghe ngóng một lúc lâu, xác định là có người đang gõ cửa. Gõ cửa nhắc nhở, hẳn là người của mình, trộm cắp không thể nào gõ cửa. Đêm khuya gõ cửa, nhất định là có việc gấp. Vu quản sự rời khỏi cái ổ ấm áp, khoác lên người một cái áo khoác ngoài, cốc cốc cốc, đi xuống lầu. Nửa đêm nửa hôm rồi còn có chuyện gì, Vu Vệ Đông hỏi. Đêm khuya ghé thăm, là bất đắc dĩ, còn mong quản sự thứ lỗi. Giọng nói xa lạ ở bên ngoài cửa vang lên, Vu Vệ Đông đang chuẩn bị mở cửa, tay lập tức rụt trở về. Vu Vệ Đông lấy con dao treo trên tường xuống, đứng ở cửa vẻ mặt căng thẳng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Sương khóa. Bên ngoài cửa truyền đến ba chữ, nhưng mà chữ phía sau lại cực kỳ không rõ ràng, dường như là cố ý hạ thấp giọng nói ra. Chỉ nghe thấy hai chữ phía trước, Vu Vệ Đông lập tức trở nên căng thẳng, hắn ghé tai vào cửa. Sương khóa Vân Phong Thiên Vị Minh. Người bên ngoài cửa, dùng giọng cực thấp nói. Phong thổi vũ đã thủy vô tình. Vu Vệ Đông cũng dùng giọng cực thấp nói ra câu ám hiệu này. Sau khi đối đáp ám hiệu xong, Vu Vệ Đông lập tức mở cửa. Cửu Cát lóe người đi vào. Vu Vệ Đông thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải xác định xung quanh không có ai, sau đó trầm, đóng cửa lại. Trên mái nhà, Lãnh Ngọc Trinh và Chu Thiếu Tuyền nhìn theo Cửu Cát đi vào trong phòng. Quả nhiên là diệu kế của Lãnh đại nhân. Thiếu Tuyền, nơi này giao cho ngươi. Lãnh đại nhân cứ yên tâm. Chu Thiếu Tuyền cúi người xuống, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Lãnh Ngọc Trinh nhìn cả buổi tối tên mù xoay con dao, đầu cũng đã nhìn đến đau, tự nhiên là thi triển thuật ẩn thân lặng lẽ rời đi. Trong phòng, đèn dầu được thắp sáng. Một giáp đại nhân, đêm khuya ghé thăm, chẳng hay là lại đến bố trí nhiệm vụ mới sao, Vu Vệ Đông hạ thấp giọng hỏi. Trong tên của mang tộc một giáp thường xuất hiện, thường để chỉ dũng sĩ. Xem ra, sương khóa Vân Phong Thiên Vị Minh, phong thổi vũ đã thủy vô tình, là ám hiệu mà mang tộc dùng để liên lạc với nhân tộc Cửu Châu. Chỉ nghe thấy Cửu Cát giọng điệu lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần trước bố trí cho các ngươi đã hoàn thành rồi sao? Một giáp đại nhân. Ngài nói đùa rồi, việc đốt cháy kho lương, bản phái đang khẩn trương tiến hành, chỉ là hiện nay triều đình đang vận chuyển lương thực với số lượng lớn, bang chúng ta muốn đợi bọn họ tích lũy lương thực đến một mức độ nhất định, rồi một mồi lửa thiêu rụi, như vậy mới có thể thật sự làm đến bước đoạn tuyệt đường lui, để yêu thánh hài lòng. Vu Vệ Đông cười nham hiểm nói. Nghe vậy, Cửu Cát bỗng nghĩ đến bốn tên bang chúng Thủy Long Bang, Bao Tuấn. Lúc đó ở trong tiểu viện bí mật kia của Vân Khách Quy, chất đống rất nhiều dầu lửa. Cửu Cát nhìn thấy dầu lửa là lửa giận ngút trời, quả quyết giết người đoạt cổ, bây giờ xem ra, quả nhiên là giết đúng rồi. Cổ tu chính là ma tu, đáng chết, chỉ thấy Cửu Cát trầm mặc một lúc lâu sau nói, lề mề chậm chạp như vậy. Ta thấy các ngươi không có hứng thú. Một giáp đại nhân, ngài lại nói đùa rồi. Tinh huyết giao long mà yêu thánh đại nhân ban cho có thể khiến cho thủy tức cổ có được phẩm chất tiên cổ. Ban chủ chúng ta muốn trở thành cổ tiên thì nhất định phải có được thứ này. Ban chủ nhà ta ngày đêm mong nhớ, lại sao có thể không có hứng thú. Nhiệm vụ mà mang tộc giao cho Thủy Long Bang là đốt cháy lương thực của Lâm Giang Thành và các tòa thành đang gặp nạn khác. Có được tin tức này đã là rất tốt rồi. Cửu Cát quyết định thấy tốt là ngừng, dù sao mục đích của hắn là giả vờ. Chỉ nghe thấy giọng điệu của Cửu Cát xoay chuyển nói, hôm nay ta đến đây, là có chuyện khác, khoảng 10 ngày trước, ta ở Bắc Tam khu giết một tên võ sư, hôm nay lại bị quan phủ biết được, e là thân phận này đã không thể che giấu được nữa. Xin hỏi một giáp đại nhân giết ai? Ngao Thanh Sơn. Chưa từng nghe nói đến vụ án này. Người đã chết mười mấy ngày rồi, nhưng mà chuyện hôm nay mới bị quan phủ biết được, chắc là ngày mai cáo thị sẽ được dán đầy đường lớn ngõ nhỏ. Điều này không thể nào, Vu Vệ Đông lắc đầu nói. Vì sao không thể nào? Một giáp đại nhân, ngài có điều không biết. Vụ án liên quan đến võ sư chỉ có thể do các thành chủ tự mình ký tên lên tờ giấy truy nã. Mà trước khi thành chủ ký tên lên tờ giấy truy nã, cho dù vụ án lớn nhỏ thế nào cũng đều phải hỏi ý kiến của hai nhà Lương, Tiêu, chỉ khi nào quản sự ngoại đường của hai đại võ tiên thế gia đều đồng ý, thì tờ giấy truy nã này mới có thể ký phát ra ngoài, một bộ quy trình này ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày thời gian, trừ phi là hai đại võ tiên thế gia đồng thời phân phó, thì tờ giấy truy nã mới có thể ký phát ra ngoài trong ngày được. Tờ giấy truy nã được ký phát ra ngoài ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày thời gian sao? Trúng kế rồi, tờ giấy truy nã mà Lãnh Ngọc Trinh đưa cho mình xem căn bản là giả, tờ giấy truy nã kia hẳn là do tên Kim La tuần tra kia tự mình vẽ ra, mục đích chỉ là vì muốn hù dọa mình trà trộn vào Liễu Thủy Sa Hành. Cửu Cát dùng ngón tay sờ sờ lên trán, cái thiệt thòi này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Một Giáp đại nhân, ngài kể lại cụ thể chuyện đã xảy ra đi, chúng ta Thủy Long Bang ở Lưu Hương Thành có rất nhiều biện pháp, chỉ cần không phải là trực tiếp chọc giận võ tiên thế gia, nhất định có thể giúp ngài giải quyết ổn thỏa. Vu Vệ Đông dùng giọng điệu tự tin nói. Chuyện là như thế này, ta bí mật lẻn vào trong Lưu Hương Thành, tình cờ gặp được một vị phu nhân đang tìm kiếm trai bao, ta nghĩ vừa có thể chiếm chút tiện nghi lại vừa có thể che giấu thân phận bèn ứng tuyển. Nào ngờ chờ đợi ta không phải là phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp, mà là một lão già có ham muốn long dương, ta không kịp che giấu thân phận, chỉ có thể ra tay giết hắn, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành chủ nhân của Ngao phủ kia, nào ngờ cuối cùng vẫn là bại lộ. Cửu Cát đem chuyện đã xảy ra, nói ra chín phần thật một phần giả. Vu Vệ Đông sau khi nghe xong lời thuật lại của Cửu Cát, lập tức vỗ bàn nói, Một Giáp đại nhân. May mà ngài đến kịp lúc, chuyện này là do huyện nha xử lý, hôm nay e là huyện nha đã báo cáo lên phủ nha rồi, mà phủ nha báo cáo lên thành chủ phủ, e là còn một khoảng thời gian, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người tâm phúc đi một chuyến đến phủ nha tìm cung đại nhân nói chuyện này một chút, là có thể dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần chuyện này chưa báo cáo lên thành chủ phủ, vậy thì muốn dìm xuống dễ như trở bàn tay. Vậy thì tốt quá. Cửu Cát có phần hưng phấn nói. Cửu Cát đã quen với việc giả mù, một khi bị người ta truy nã khắp thành, hắn thật sự có phần không quen. Một Giáp đại nhân, ngài có điều không biết, chúng ta Thủy Long Bang kinh doanh nhiều năm như vậy ở Lưu Hương Thành, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ngài là muốn ở lại Lưu Hương Thành, ngài cứ việc đến tìm chúng ta Thủy Long Bang, nếu như ngài là muốn tìm nữ nhân, vậy thì ngài cũng chỉ cần tìm chúng ta Thủy Long Bang, chúng ta Thủy Long Bang nhất định sẽ giúp ngài làm việc này thật chu đáo. Sao ngài lại phải nhiều lần tốn công như vậy chứ? Quản sự Liễu Thủy Sa Hành, Vu Vệ Đông, vô cùng nhiệt tình. Rót cho Cửu Cát một ly rượu. Cửu Cát bưng ly rượu lên là uống, nhấp một ngụm rượu nhỏ sau tiếp tục nói, không phải là không tin tưởng các ngươi, mà là ta không thích làm phiền người khác. Một Giáp đại nhân, ngài thật sự là quá khách khí rồi, có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của chúng ta, nào có cái gì gọi là phiền toái hay không phiền toái. Vu Vệ Đông vội vàng cười bồi ở bên cạnh. Đúng rồi. Hôm nay lúc ta đến, đi cửa chính, có một tên béo thả chó cắn ta, bị ta giết rồi. Cửu Cát dùng giọng điệu bình thản nói. Giết tốt lắm. Dám cả gan mạo phạm Một Giáp đại nhân, hắn không chết ta cũng xử lý hắn. Vu Vệ Đông tức giận nói. Một Giáp đại nhân, ngài đã đến rồi, buổi tối không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Vu quản sự Vệ Đông nhiệt tình nói. Ở đây của ngươi có giường chiếu dư không? Đương nhiên là có giường chiếu dư rồi. Ở đây của ta có giường chiếu cho hạ nhân ngủ, ngài đi ngủ phòng trên lầu của ta, ta đi gọi nha hoàng đến hầu hạ ngài ngủ, ta đi ngủ giường của hạ nhân. Ặc. Như vậy sao được? Cửu Cát vội vàng từ chối nói. Như vậy thì sao không được? Ngài là thượng sư Một Giáp của Thiên Thủy tộc, nha hoàng có thể hầu hạ ngài. Đó là phúc phận mà nàng ta tu luyện từ kiếp trước, ta đi gọi nha hoàng xuống đây, hầu hạ ngài. Chờ đã. Để ta suy nghĩ. Cửu Cát đang nhắm mắt lại, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Để phu nhân của quản sự Sa Hành hầu hạ mình, tắm rửa thay y phục chắc chắn là không được, đây cũng không phải là Cửu Cát không dám hưởng thụ, mà là Chu Thiếu Tuyền hẳn đang ở bên ngoài, không chừng Lãnh Ngọc Trinh cũng ở đó. Bọn họ cho rằng mình là thông qua việc để lộ thân phận cổ sư mới có thể lấy được lòng tín nhiệm của Thủy Long Bang, lòng tín nhiệm kiểu này nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ đồng minh, lại sao có thể khiến vị Vu quản sự này cam tâm tình nguyện dâng ra phu nhân của mình, ta là người mù, cho dù là tuyệt thế gia nhân, khuynh quốc khuynh thành ta cũng không thưởng thức được, cũng không cần cái gì mà phòng thượng đẳng, tùy tiện tìm một gian phòng sạch sẽ cho ta ngủ là được rồi. Bên ngoài căn nhà nhỏ chính là phòng của nha hoàng, nha hoàng kia dọn dẹp cũng coi như là sạch sẽ. Lúc này đã là đêm khuya, Vu Vệ Đông dẫn Cửu Trác đến một gian phòng của nha hoàn. Lão gia có chuyện gì vậy ạ? Nha hoàn kia từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, nhìn dung mạo đại khái chỉ mới 17-18 tuổi. Nhường giường chiếu của ngươi ra, để huynh đệ của ta nghỉ ngơi một đêm. Nha hoàn kia tự nhiên là vội vàng gật đầu. Cửu Trác lên giường, nha hoàn kia mặc y phục mỏng manh đứng ở bên giường bị lạnh đến run cầm cập cũng không dám nói một câu nào. Cửu Trác cởi áo khoác ngoài ra, chui vào trong chăn của nha hoàn, sau đó vẫy vẫy tay với nha hoàn kia nói, đừng đứng ở bên ngoài nữa, lạnh lắm. Nghe thấy chưa, mau đi hầu hạ. Vu Vệ Đông hận không thể cho nha hoàn không hiểu chuyện này một đạp. Nha hoàn kia vội vàng chui vào trong chăn. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho tốt, Vu Vệ Đông sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mới rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Vu Vệ Đông liền dẫn phu nhân của mình đến mời Cửu Trác cùng nhau dùng bữa. Sau khi mở cửa, Cửu Trác nhìn thấy Vu Vệ Đông và phu nhân đều treo một khuôn mặt nịnh nọt. Việc này nếu như bị Chu Thiếu Tuyền kia nhìn ra hai người này là đang nịnh bợ thì không tốt. Cửu Trác kéo hai người vào trong nhà nhỏ, sau đó kéo Vu Vệ Đông sang một bên nhỏ giọng hỏi, phái người đi rồi chứ? Đại nhân cứ yên tâm, chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, vị cung tri phủ kia kỳ thật chính là người của chúng ta. Vu Vệ Đông hạ thấp giọng trả lời. Tốt. Mau chóng chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa ta rời thành. Đại nhân ngài muốn đi đâu? Vu Vệ Đông hỏi. Hổ Báo Thành. Hổ Báo Thành cũng giống như Lưu Hương Thành, đều là thành trì cấp tỉnh. Hai tòa thành trì cấp tỉnh tuy là tiếp giáp nhau, nhưng mà cách nhau cực kỳ xa xôi. Cho dù là ngồi xe ngựa, ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng mới có thể đến được Hổ Báo Thành. Đi đến Hổ Báo Thành là kết quả sau khi Cửu Trác suy nghĩ cẩn thận. Đầu tiên là Cửu Trác không thể tiếp tục ở lại Lưu Hương Thành, trước không nói đến việc thân phận mang tộc một giáp của hắn là giả, tùy thời đều có khả năng bị vạch trần, hơn nữa tên Chu Thiếu Tuyền kia tùy thời đều đang nhìn chằm chằm vào Cửu Trác, vạn nhất bị hắn phát hiện ra thái độ của quản sự Sa Hành Vu Vệ Đông đối với mình là nịnh bợ, vậy thì không thể nào giải thích được. Huống chi Cửu Trác căn bản không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, rút lui mới là thượng sách. Loại trừ Lưu Hương Thành ra, Lâm Giang Thành cũng phải loại trừ. Hiện nay Cửu Trác đã bị cuốn vào trong vòng xoáy đấu tranh giữa tổ chức cổ sư và đã canh nhân, tuyệt đối không thể nào ở trước khi chuyện chưa kết thúc mà trở về Lâm Giang Thành, nếu không sẽ chỉ liên lụy đến người nhà. Kim Đô cũng phải loại trừ. Kim Đô là đại bản doanh của đã canh nhân, khu vực mà Phong Thị Hoàng tộc trưởng khống, ở trong khu vực này nếu như còn có tổ chức cổ sư, vậy thì đã canh nhân nhất định sẽ căng thẳng gấp bội. Nói không chừng người đi theo mình sẽ không phải là Ngân La đã canh nhân, mà là một tên Kim La. Cho nên Cửu Trác nghĩ tới nghĩ lui, Hổ Báo Thành không liên quan gì đến bên nào là thích hợp nhất. Một giáp đại nhân đi Hổ Báo Thành, chẳng hay là có chuyện quan trọng gì, Vu Vệ Đông hỏi. Chẳng lẽ Thủy Long Bang các ngươi cũng có thế lực ở Hổ Báo Thành, Cửu Trác ra vẻ hứng thú hỏi. Đương nhiên là không thể nào kinh doanh thâm sâu bằng Lưu Hương Thành được. Nhưng mà Liễu Thủy Sa Hành chúng ta cũng có phân hành ở Hổ Báo Thành, giữa hai tòa thành trì cấp tỉnh có qua lại buôn bán, người Hổ Báo Thành kia thích ăn huyết đậu hũ, giống như bá tánh bên chúng ta thích ăn cá vậy. Vu Vệ Đông mỉm cười nói. Các ngươi có liên lạc với nhau? Nào có liên lạc gì, các tổ chức cổ sư đều không liên lạc với nhau, nếu không bị đã canh nhân lật đổ một cái là có thể moi ra được cả ổ, ta chỉ là đoán là có một tổ chức đồng đạo như vậy thôi. Quản sự Sa Hành Vu Vệ Đông cười hì hì nói. Ngươi rất thông minh. Đa tạ một giáp đại nhân khích lệ. Nhưng mà người thông minh thường chết rất nhanh, đặc biệt là người thông minh biết nhiều chuyện. Cửu Trác đột nhiên đổi giọng cảnh cáo nói. Chỉ thấy Cửu Trác đưa tay vỗ vỗ lên vai Vu Vệ Đông, dùng giọng điệu như muốn nhắc nhở mà nói, vẫn nên giả ngu một chút thì hơn. Vân vân vân. Tiểu nhân nhất định sẽ giả ngu, nhất định sẽ giả ngu. Vu Vệ Đông mồ hôi đầy đầu nói. Mau chóng đi chuẩn bị xe ngựa cho ta, chuẩn bị tiền bạc lương thực đầy đủ, thuận tiện mua cho ta một cây nhị hồ. Cửu Trác dặn dò. Tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Vu Vệ Đông lập tức nói. Cửu Trác sau khi ăn sáng xong, liền ngồi xe ngựa rời đi. Vu Vệ Đông bố trí cho Cửu Trác một tên võ phu đánh xe, một nha hoàn hầu hạ, trên xe có bạc nén lộ phí còn có lương khô, thậm chí là rượu trắng. Mà những lương khô kia đều là cá nhỏ được ướp muối phơi khô. Bá tánh Lưu Hương thành thích ăn cá, bá tánh Hổ Báo thành thích ăn huyết đậu hũ. Một đất đai thế nào nuôi dưỡng cổ sư thế đấy hay sao? Cửu Cát nhét một con cá nhỏ phơi khô vào trong miệng nhai. Xe ngựa của Liễu Thủy Sa Hành thuận lợi đi qua cổng thành Lưu Hương Thành, hướng về phía Hổ Báo Thành mà đi. Chu Thiếu Tuyền đội nón lá, cưỡi một con tuấn mã đuổi theo ra khỏi cổng thành. Tuy võ sư chưa bao giờ khinh thường việc cưỡi ngựa, nhưng mà Chu Thiếu Tuyền vì để che giấu thân phận, không thể làm gì khác hơn là cưỡi ngựa theo dõi như võ phu. Chiếc xe ngựa phía trước di chuyển không nhanh, chẳng mấy chốc Chu Thiếu Tuyền đã thông thả đuổi theo phía sau. Rất nhanh. Tiếng đàn nhị hồ du dương truyền đến, thậm chí còn kèm theo tiếng hát ngắt quãng. Chu Thiếu Tuyền vận chuyển thính lực, nghe tiếng hát này. Nhất phiến đan tâm vạn lý thu, nhân sinh khảm khể kỹ cá ưu. Thiên địa vô tình hà sở cụ, thế gian đa thiếu bất bình sầu. Lời bài hát nửa đoạn trên bi thương ngột ngạt, nửa đoạn sau trời đất rộng mở, lòng không chút sợ hãi. Có lẽ nửa đoạn trên bày tỏ tâm trạng bị ép buộc trở thành cổ sư, bị ép buộc trở thành ám tử trà trộn vào tổ chức cổ sư của Cửu Cát, mà nửa đoạn sau miêu tả tâm trạng Cửu Cát, lòng mang thiên hạ, vì giải cứu chúng sinh thiên hạ mà không sợ hãi. Nghe tiếng hát và tiếng đàn này, Chu Thiếu Tuyền tâm tình cuồn cuộn, thân là một ngân la đã canh nhân bị phái đến đất phong của võ tiên thế gia khác, Chu Thiếu Tuyền lại sao không phải là giống như Cửu Cát, cần phải che giấu thân phận võ sư và tuần tra của mình, chỉ vì muốn tìm ra kẻ phản bội nhân tộc, giải cứu chúng sinh thiên hạ. Gặp cảnh ngộ giống nhau, tự nhiên là dễ dàng bị lây nhiễm bởi ý cảnh. Chu Thiếu Tuyền nhịn không được liền lặng lẽ mở miệng hát theo, lúc đầu còn rất nhỏ tiếng, sau đó dứt khoát hát lớn. Nhiệm vụ của Chu Thiếu Tuyền là theo dõi Cửu Cát, dù sao cũng phải tìm cớ đi theo một đường, hôm nay gặp nhau một khúc, tận tình ca hát, từ nay về sau trở thành bằng hữu, chẳng phải là lý do tuyệt vời sao? Thế là Chu Thiếu Tuyền ra roi thúc ngựa, từ xa xa bám theo, đuổi kịp xe ngựa, sau đó cùng Cửu Cát tận tình ca hát. Một chiếc xe ngựa, một thất khinh kỵ chậm rãi ca hát trên quan đạo. Vài khúc hát qua đi. Xuân Mai đem bầu rượu này đưa cho vị huynh đài bên ngoài. Trong xe ngựa, Cửu Cát đem bầu rượu còn lại đưa cho nha hoàn Xuân Mai. Xuân Mai chính là cô nương đêm qua đã nhường giường, lạnh run trong căn phòng lạnh lẽo yên tĩnh. Nha hoàn thường đều có những cái tên như Xuân Mai, Xuân Yến, Tiểu Thúy, trùng tên rất nhiều. Vâng, công tử. Xuân Mai nhận lấy bầu rượu, vén rèm cửa sổ xe ngựa lên hô lớn với Chu Thiếu Tuyền bên ngoài, vị tráng sĩ, đây là rượu công tử nhà ta mời huynh uống. Chu Thiếu Tuyền ngẩng đầu nhìn thấy một tiểu cô nương vô cùng e lệ, nở nụ cười rạng rỡ đưa bầu rượu cho mình, đột nhiên cảm thấy ám tử Thủy Long Bang Cửu Cát này có lẽ làm cũng không đến mức quá áp lực. Đa tạ. Xuân Mai ném bầu rượu, Chu Thiếu Tuyền đưa tay tiếp lấy, mở nắp bầu rượu ra, ngửa đầu uống một hơi. Rượu ngon. Được uống một bầu rượu của huynh đài, được nghe một khúc hát của huynh đài, xem như chúng ta có duyên, tại hạ Chu Thiếu Tuyền không biết cao tính đại danh của huynh đài, Chu Thiếu Tuyền lớn tiếng hỏi. Kẻ sơn giả, nào dám nói đến cao tính đại danh? Chu huynh cứ gọi ta là Cửu Cát là được. Gặp nhau chính là có duyên, không bằng buổi trưa cùng nhau dùng cơm, tại hạ mời khách, huynh thấy thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha ha. Vậy quyết định như thế nhé. Tiếng đàn nhị hồ lại vang lên, Cửu Cát lại một lần nữa vận chuyển, nhất hồ túy nguyệt, khi tâm thần hắn đắm chìm vào trong ý cảnh, chân khí trong cơ thể liền như dòng nước chảy róc rách từ trên cao xuống thấp, căn bản không cần cố ý dẫn dắt. Tu luyện chính là say sưa, ngủ say kỳ thực chính là tu luyện. Đây chính là chỗ huyền diệu của địa cấp công pháp, nhất hồ túy nguyệt, của Đại Chu Vương Triều. Không biết qua bao lâu. Công tử. Đến giờ dùng cơm rồi. Nha hoàn Xuân Mai ở trong xe ngựa lên tiếng nhắc nhở. Cửu Cát từ trong giấc ngủ say của ý cảnh tỉnh lại, chân khí trong cơ thể bất giác hùng hồn hơn vài phần, nhưng cách, bách mạch thông suốt, vẫn còn một chút khoảng cách. Cửu Cát cũng mới tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, được một tháng mà thôi. Dưới sự dìu đỡ của nha hoàn Xuân Mai, Cửu Cát đi tới một quán trà ven đường. Nơi này trước không thấy thôn xóm, sau không thấy quán xá, ngược lại là một chỗ dừng chân khá tốt. Vị khách quan này muốn dùng cơm hay là ở trọ? Dùng cơm. Huynh đài, lại đây, chúng ta cùng dùng cơm, bữa này ta mời. Chu Thiếu Tuyền đã ngồi ở một chiếc bàn gỗ, nhiệt tình rót trà cho Cửu Cát. Xuân Mai, muội cùng với phu xe đi dùng cơm đi, tiền cơm cứ tính hết vào trên người vị huynh đài này. Cửu Cát nói. Vâng, công tử. Nha hoàn Xuân Mai và phu xe ngồi xuống một chiếc bàn khác, tiểu nhị cũng đối xử bình đẳng rót trà cho họ. Sao ngươi lại rời khỏi Lưu Hương Thành? Sau khi ngồi xuống, Chu Thiếu Tuyền hạ giọng dò hỏi. Ta đã để lộ thân phận, nương nhờ vào Lưu Thủy Sa Hành, bọn họ hứa hẹn sẽ giúp ta giải quyết chuyện này, nhưng khó tránh khỏi những việc bất trắc xảy ra, nên vẫn là để ta ra ngoài tránh mặt một thời gian. Cửu Cát giải thích. Vậy ngươi định ra ngoài tránh mặt bao lâu? Trên người ngươi còn nhiệm vụ. Ta cũng mới tiếp xúc với Lưu Thủy Sa Hành, vẫn chưa có được lòng tín nhiệm thật sự của bọn họ. Vu quản sự của Lưu Thủy Sa Hành đã hứa hẹn sẽ để cung tri phủ của phủ nha tỉnh thành giúp ta dàn xếp chuyện này, vị cung tri phủ kia chắc là có chút vấn đề. Ừm. Chuyện này ta sẽ báo cáo. Ta nghe Vu quản sự nói Thủy Long Bang gần đây có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Đốt kho lương thực cứu tế. Sao? Sao lại độc ác như vậy? Bọn chúng có còn là người hay không? Nghe vậy, Chu Thiếu Tuyền suýt chút nữa thì thất thố. Chu huynh, thiếu niên anh hùng, Cửu Cát bội phục. Cửu Cát đột nhiên lên tiếng, bưng chén trà trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Chu Thiếu Tuyền mới sực nhớ ra mình hơi chút thất thố, vội vàng bưng chén trà lên che giấu. Bọn họ đương nhiên là người, chỉ là kẻ hạ nhiệm vụ chắc chắn không phải là người. Ý huynh là yêu thú hạ nhiệm vụ. Cửu Cát gật đầu, sau đó bưng chén trà lớn lên uống một ngụm. Tại sao bọn họ phải nghe theo một con yêu thú? Hình như phần thưởng của nhiệm vụ là tinh huyết giao long, có vẻ ban chủ của Thủy Long Bang rất thèm muốn thứ này. Cửu Cát nói bằng giọng điệu không chắc chắn. Ban chủ của Thủy Long Bang là ai? Ngươi nghĩ ta vừa vào đó đã có thể biết được loại tin tức này sao? Bọn họ định thiêu hủy kho lương thực vào lúc nào? Thiêu hủy kho lương thực ở đâu? Ta chỉ là mới tiếp xúc với bọn họ, vẫn chưa chính thức gia nhập Thủy Long Bang, sao có thể biết được chi tiết những nhiệm vụ này? Các ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Cửu Cát nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi báo cáo tình hình cho lãnh đại nhân ngay. Ngươi không đi theo ta nữa sao? Ngươi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, ta đi theo ngươi làm gì? Cái đó. Làm sao mới có thể tu luyện đến cảnh giới, bách mạch thông suốt, Cửu Cát chuyển chủ đề, hỏi về chuyện võ công. Chu Thiếu Tuyền nhìn Cửu Cát thật sâu, sau đó hỏi, chân khí của ngươi đã có thể tùy tâm sử dụng rồi sao? Cửu Cát gật đầu. Vậy chắc huynh cũng biết, đem một môn võ công vừa tu luyện nội công vừa tu luyện ngoại công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, chân khí trong cơ thể có thể tùy tâm sử dụng, tất nhiên cũng sẽ trở thành thất phẩm võ sư. Muốn tấn cấp lên lục phẩm võ sư, tu luyện đến cảnh giới, bách mạch thông suốt, chính là phải tu luyện một môn võ công đến cảnh giới đại thành. Thế nào gọi là đại thành? Người nào đạt đến cảnh giới đại thành thì chính là đại thành. Nếu muốn tu luyện đến lục phẩm, huynh không thể chỉ luyện một môn võ công. Ví dụ như lúc ban đầu huynh luyện Trảm Nguyệt Đao Pháp, vậy tiếp theo huynh phải luyện Phá Phong Đao, Phong Lôi Đao, Dạ Chiến Bát Hoang, luyện thành bốn môn đao pháp này, cơ bản là có thể tấn cấp lên lục phẩm. Nếu như vẫn chưa đủ, vậy thì luyện thêm một môn Trường Ca Đao Quyết nữa, như vậy chắc chắn có thể tấn cấp lên lục phẩm. Tu luyện những môn đao pháp khác nhau này có thể giúp người tu luyện đã thông những kinh mạch khác nhau, luyện càng nhiều, đã thông càng nhiều. Cái gọi là bách mạch thông suốt không phải là thật sự đã thông tất cả kinh mạch, mà là chỉ cần phong bế linh mạch, chân khí trong cơ thể vẫn có thể tuần hoàn trong kinh mạch ba chu thiên trở lên mà không hề sụt giảm thì coi như đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Võ sư tu luyện đến thất phẩm, tùy tiện tìm một bộ công pháp nội ngoại kim tu luyện đến tiểu thành là được, nhưng nếu muốn tu luyện đến lục phẩm thì nhất định phải có danh sư chỉ điểm, tốt nhất là đến võ viện tu hành, giáo tập của võ viện sẽ dựa theo ngộ tính của đệ tử đối với đao đạo, để cho bọn họ tu luyện các loại công pháp khác nhau, ví như nam tử tính cách cương liệt, sẽ để cho bọn họ tu luyện phá phong đao, phong lôi đao, và dạ chiến bát hoang, còn nữ tử sẽ để cho các nàng ấy tu luyện phá phong đao, lãnh nguyệt đao, và trường ca đao quyết, những cách phối hợp này có thể khiến cho bọn họ càng dễ dàng đạt đến cảnh giới đao pháp đại thành, trong đó có rất nhiều môn đạo, tóm lại là phải xem xét từng người một, không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Chu Thiếu Tuyền nói đến mức nước bọt tung tóe, sau khi nói xong liền uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng. Nếu ta luyện hết những bộ đao pháp này thì sao? Ngươi có cái thời gian rảnh rỗi đó thì đi tìm 100 bộ võ công để luyện cũng được, có điều chờ ngươi luyện xong, có khi người ta đã tam hoa tụ đỉnh chuẩn bị xung kích võ tiên rồi, mà ngươi mới chỉ vừa mới chân khí ngoại phóng. Chu Thiếu Tuyền dùng giọng điệu châm chọc nói. Cửu Cát hơi trầm mặt một lát, lời nói của Chu Thiếu Tuyền đã chứng thực cho suy đoán trước đó của hắn. Nhất Hồ Túy Nguyệt, có thể dựa theo những ý cảnh khác nhau để đã thông những kinh mạch khác nhau, người khác muốn bách mạch thông suốt, cần có danh sư chỉ điểm, hơn nữa ít nhất phải tu luyện 3 môn võ công trở lên, mà Cửu Cát chỉ cần dùng tâm pháp của Nhất Hồ Túy Nguyệt, ở những ý cảnh khác nhau để vận chuyển là có thể tự nhiên đã thông tất cả kinh mạch. Nếu đã như vậy, con đường để bản thân tấn cấp lên lục phẩm cổ sư, tu luyện đến bách mạch thông suốt đã rõ ràng rồi. Vậy thì ngũ phẩm chân khí ngoại phóng lại nên làm thế nào mới có thể tu luyện đến ngũ phẩm chân khí ngoại phóng, Cửu Cát vừa nghĩ đến liền hỏi. Chu Thiếu Tuyền lại liếc mắt nhìn Cửu Cát một cái, hắn bảo Cửu Cát đến tổ chức cổ sư để dò la tình báo, Cửu Cát lại cứ một mực hỏi hắn về võ công, đây cũng coi như là một loại trao đổi. Có hai cách. Cách thứ nhất là tu luyện mấy trăm loại võ công, đã thông tất cả kinh mạch trên dưới toàn thân, đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, khi đó đương nhiên có thể làm được chân khí ngoại phóng, trở thành ngũ phẩm võ sư. Cách thứ hai là đem một môn võ công tu luyện đến đại thành, thông qua việc ăn vào đan dược, cũng có thể tiến vào ngũ phẩm, làm được chân khí ngoại phóng. Huyền chân ngưng khí đan. Cửu Cát buộc miệng nói ra. Viên đan dược này trong túi trữ vật của Cửu Cát có một viên, là từ chỗ Ngao Thanh Sơn có được, Cửu Cát cũng biết cách dùng của nó, nhưng không chắc chắn. Không sai. Khi ngươi tu luyện đến lục phẩm, giáo tập của võ viện sẽ đánh giá cường độ chân khí trong cơ thể ngươi, sau đó dặn dò ngươi dùng đan dược, nhưng mà loại đan dược này võ viện sẽ không trực tiếp cung cấp, hoặc là thông qua tỷ võ để có được, hoặc là thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là có được ủng hộ của gia tộc võ tiên. Loại đan dược có thể tăng lên bình cảnh tu vi này rất khó có được, có điều nếu lần này ngươi lập được công lao, ta nghĩ lãnh đại nhân nhất định sẽ không keo kiệt. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, sau này chờ ta có được lòng tín nhiệm của Thủy Long Bang, ta sẽ nói cho ngươi thêm nhiều tin tức hơn. Cửu Cát nói. Hai vị khách quan, mì của hai vị đây. Tiểu nhị bưng lên hai bát mì thịt bò, cùng với một đĩa thịt bò thái lát. Nào nào nào. Đừng khách khí. Chu Thiếu Tuyền nhiệt tình nói. Chu huynh thật khách khí. Lúc này đúng vào lúc xảy ra thiên tai, nạn dân khắp nơi, có thể có một bát mì thịt bò để ăn, thêm một đĩa thịt bò nữa đã là không tồi rồi. Hai người vùi đầu ăn mì, Chu Thiếu Tuyền ăn rất nhanh, buông đũa xuống trước. Chỉ nghe Chu Thiếu Tuyền vừa lau miệng vừa nói, dạy ngươi một mẹo nhỏ, nếu ngươi có thể kiếm được băng đao để luyện Lung Nguyệt Thủ thì có thể có hiệu quả đặc biệt. Cửu Cát buông đũa xuống, hạ giọng hỏi, lúc này đang là mùa hè, lấy đâu ra băng đao? Chưa từng nghe nói qua chế băng giữa mùa hè sao? Cửu Cát lắc đầu. Cho nước sôi vào trong dụng cụ chứa đá, để vào trong giếng sâu 3 ngày sau lấy ra, thường thường đều có thể kết băng, nếu như giếng băng không đủ sâu, hoặc là mùa đông tích trữ băng không đủ, vậy thì phải dùng đến diêm tiêu, nhà giàu đều có hầm băng hoặc kho băng chuyên dụng, xem ra nhà ngươi không đủ giàu có. Nhà ta cho dù là trước khi xảy ra thiên tai cũng chỉ là nhà giàu nhỏ, mấy ngày mới được ăn một bữa thịt. Cửu Cát huynh đệ. Núi xanh không đổi nước biết chảy dài, có duyên tái kiến. Chu Thiếu Tuyền sốt ruột muốn mau chóng đem tình báo Thủy Long Bang thiêu hủy lương thực đưa về, vội vàng rời đi. Nha hoàng Xuân Mai đi đến bên cạnh Cửu Cát, dùng giọng điệu châm chọc nói, còn tưởng là nhân vật giang hồ nào, hóa ra cũng chỉ ăn được chút mì. Cửu Cát khẽ mỉm cười. Đừng lãng phí đĩa thịt bò này, mang đi ăn trên đường. Vâng, công tử. Xe ngựa tiếp tục lên đường. Cửu Cát tay vuốt ve dây đàn. Nhớ lại một chút. Vừa rồi Chu Thiếu Tuyền hình như không có hỏi hắn muốn đi đâu để lánh nạn, hắn theo bản năng cho rằng mình nhất định sẽ trở về Thủy Long Bang, trên đường tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhiệm vụ, cho nên mới không hỏi nhiều, là bởi vì Chu Thiếu Tuyền thật sự hoàn toàn tin tưởng hắn, hay là bởi vì hắn cảm thấy mình không thể thoát khỏi khống chế, dù sao ngoại trừ Chu Thiếu Tuyền ra, Cửu Cát không tìm được người nào khác để chỉ điểm võ công cho hắn. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, Cửu Cát mới chỉ học được một chiêu Lung Nguyệt Thủ, phía sau còn có mấy chiêu nữa vẫn chưa biết, khi Cửu Cát tu luyện đến chân khí ngoại phóng, hắn còn cần phải chuyển sang tu luyện Vân Kính Phi Đao, hiện tại Cửu Cát dường như chỉ có con đường là Chu Thiếu Tuyền. Không có Chu Thiếu Tuyền đi theo, Cửu Cát cũng không vội vàng đi đến Hổ Báo Thành, thậm chí có đi Hổ Báo Thành hay không cũng không sao. Hổ Báo Thành thật sự là quá xa xôi. Hai ngày sau, xe ngựa của Cửu Cát đi vào một thị trấn khiến cho người ta tâm thần sảng khoái. Thị trấn này gọi là gì? Bẩm công tử, thị trấn này tên là Phụ Quy Trấn. Người đánh xe trả lời. Vì sao lại gọi là cái tên này? Cái này thì tiểu nhân không biết. Thị trấn này môi trường thanh u, chúng ta tìm một quán trọ ở lại, ở thêm hai ngày. Công tử không phải đi Hổ Báo Thành sao? Không vội. Cửu Cát phân phó. Phụ Quy Trấn này e rằng đã tiếp giáp với Hổ Báo Tỉnh rồi. Nơi này quả thật là thị trấn nhỏ cuối cùng trên đường đến Hổ Báo Thành, khu vực giao nhau giữa hai tỉnh còn có một vùng rừng núi rộng lớn, tên là Hổ Báo Lâm. Hổ Báo Lâm đó không những đường đi khó khăn, hơn nữa còn cực kỳ hiểm ác, muốn đi qua khu rừng núi đó ít nhất phải mất mười mấy ngày. Tuy rằng trong Hổ Báo Lâm không có yêu thú, nhưng Hổ Báo Sài Lang hung mãnh lại rất nhiều, cho dù là đội xe của chúng ta, mấy chục tên võ phu cũng phải mời thợ săn lợi hại dẫn đội, mới dám ngang nhiên đi qua. Khu rừng núi đó, nếu không thì chỉ là dã thú trong núi thôi cũng khó đối phó. Ngoài Hổ Báo Sài Lang ra còn có nhân họa, trong Hổ Báo Lâm đó có một băng cướp này không chỉ cướp của mà còn giết người, chỉ cần ra tay một lần, là có thể khiến cho cả một đội xe bốc hơi khỏi nhân gian, thật sự là đáng sợ, có điều băng cướp này không phải thường xuyên gây án, cách một hai năm mới ra tay một lần, thời gian không cố định, cho nên võ sư đại nhân của võ viện cũng chưa từng bắt được băng cướp này. Nói đến đây, người đánh xe lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu đã là cả một đội xe không có một ai chạy thoát, vậy ngươi làm sao biết được có một đội ngũ cướp bóc như vậy? Cửu Cát hỏi ngược lại. Ta có hai người huynh đệ, một người vào 5 năm trước đi Hổ Báo Thành, sau đó không trở về nữa, một người vào 3 năm trước, đi Hổ Báo Thành cũng không trở về nữa, mỗi một lần đều là toàn đội bốc hơi, tất cả hàng hóa và người đều chết sạch, Liễu Thủy Sa Hành chúng ta mỗi năm đều phải đi Hổ Báo Thành 2 lần, 5 năm thời gian đã gặp phải 2 lần. Ta biết công tử là võ sư võ công cái thế, căn bản không sợ loại tiểu nhân này, ta chỉ hy vọng lần này đi Hổ Báo Thành có thể gặp được băng cướp đó, để mượn sức mạnh của công tử, báo thù cho huynh đệ của ta, người đánh xe vẻ mặt đầy hy vọng nói. Ban đầu Cửu Cát cũng không muốn vượt núi băng rừng đi đến cái gì mà Hổ Báo Thành, bây giờ nghe người đánh xe nói xong, hắn càng không muốn đi. Hổ Báo Thành căn bản là mục tiêu Cửu Cát thuận miệng nói ra, trên đường có nguy hiểm vậy thì còn đi làm gì, chi bằng ở lại Phụ Quy Trấn này cho khỏe, sáng tác thêm mấy khúc nhạc mới, đã thông thêm mấy cái kinh mạch mới, cho đến khi tu luyện đến chân khí ngoại phóng thì thôi. Đợi đến khi tài vật trên người tiêu gần hết, lại quay về Lâm Giang Thành, đến lúc đó cả Đã Canh Nhân và Thủy Long Bang đều không tìm được hắn, bản thân hắn cũng coi như thoát khỏi vòng xoáy, triệt để được thanh tịnh. Sau khi đã quyết định xong, Cửu Cát liền ở lại Vân Khách Cư của Phụ Quy Trấn. Vân Khách Cư của Phụ Quy Trấn cũng sản nghiệp của Liễu Thủy Sa Hành. Sản nghiệp của Liễu Thủy Sa Hành trải rộng khắp cả Lưu Hương Thành, mỗi một tòa thành trì đều có Vân Khách Cư, mà thị trấn biên giới quan trọng như Phụ Quy Trấn này cũng có Vân Khách Cư. Ba người sau khi đã biểu lộ thân phận Liễu Thủy Sa Hành, bèn ở lại Vân Khách Cư này, thậm chí không cần phải trả bạc. Ngày hôm sau, Cửu Cát tìm được người đánh xe và nha hoàng Xuân Mai, vẻ mặt nghiêm túc nói với bọn họ, bản tọa muốn đi Hổ Báo Thành, nhưng mà đường xá núi rừng khó đi, mang theo hai người thật sự là không tiện, không bằng hai người quay về đi. Cửu Cát đưa cho bọn họ một nửa số lộ phí, sau đó một mình đi vào Hổ Báo Lâm. Lúc hoàng hôn, Cửu Cát quay trở lại, ở tại một tửu lâu có tên là Huệ Khách Lâu. Kể từ đó về sau, Cửu Cát rốt cuộc cũng thoát khỏi sự dây dưa của Thủy Long Bang và Đã Canh Nhân, một lần nữa trở thành một người thanh tịnh. Tiếp theo Cửu Cát dự định ở lại Phụ Quy Trấn một khoảng thời gian, đợi đến khi bạc tiêu gần hết, liền trở về Lâm Giang Thành. Dù sao nhà cũng ở Lâm Giang Thành, chờ qua cơn sóng gió rồi vẫn nên quay về. Phụ Quy Trấn, tiệm cầm đồ Thanh Thang. Một người mù đeo đàn nhị hồ đi vào trong tiệm. Tên mù, ngươi muốn cầm cố cây đàn nhị hồ này sao? Tiểu nhị của tiệm cầm đồ mỉm cười nói. Mấy ngày nay, Cửu Cát mù ở trên đường kéo đàn nhị hồ, mỗi ngày đều say sưa hết mình, dân phong nơi đây thuần phát, cũng không có du côn lưu manh đến gây sự, nhưng mà nơi này hẻo lánh, trong tay bách tính cũng không có bao nhiêu tiền dư, cho nên cũng gần như không có ai thưởng tiền. May là bản thân Cửu Cát mang theo không ít bạc, hoàn toàn có thể chi trả cho cuộc sống, hắn kéo đàn nhị hồ trên đường là vì luyện công và cho tâm nhãn cổ ăn, chứ không phải là vì xin ăn. Người nơi núi rừng, cả đời dựa vào cây đàn nhị hồ này để kiếm sống, sao có thể đem nó đi cầm cố được. Ta nói này gã mù, ngươi muốn ăn mày thì nên đến những thành trì đông người qua lại kia mà xin, đến cái thị trấn bé tí teo chẳng có mấy ai này của chúng ta xin gì chứ, tiểu nhị tiệm cầm đồ nhiệt tình nói. Ta đến đây là để mua đồ cũ, ở đây có bán dụng cụ chứa đá không? Dụng cụ chứa đá gì? Vật dụng dùng để chế băng mùa hè. Ngươi mua thứ đó làm gì? Làm ô mai đá. Phục. Tiểu nhị tiệm cầm đồ không nhịn được bật cười. Thế nhưng Cửu Cát lại không hề dao động, vẫn luôn đợi hắn cười xong mới hỏi, tiệm cầm đồ các ngươi có không? Không có. Dụng cụ chứa đá loại thứ này chỉ có Thiết Kiếm Sơn Trang có lẽ là có, nhưng mà bọn họ cho dù có dùng hỏng cũng không thể nào mang đến tiệm cầm đồ để cầm cố. Tiểu nhị qua loa nói. Thiết Kiếm Sơn Trang, có phải là cái trang viên lớn ở ngoại thành kia không? Ngươi là một người mù mà cũng biết ngoại thành có một cái trang viên lớn. Đều là nghe người ta nói. Cửu Cát nói xong liền rời khỏi tiệm cầm đồ, sau đó đến con đường lớn bắt đầu kéo đàn nhị hồ. Trên vách tường phía sau Cửu Cát, có hai tờ lệnh truy nã. Hai tờ lệnh truy nã này phân biệt vẽ mang tộc Hắc Đao và mạng Chu Phu Nhân, còn lệnh truy nã về Cửu Cát thì căn bản không có. Xem ra cung đại nhân của nha môn Phủ Thành Lưu Hương Thành đã hoàn toàn xóa bỏ vụ án liên quan đến Cửu Cát. Đáng tiếc, vị tri phủ cung đại nhân kia tuy rằng đã giúp hắn, nhưng cũng đã bại lộ bản thân, bị đã canh nhân xử lý chỉ là chuyện sớm muộn. Cửu Cát tiếp tục kéo đàn nhị hồ, đắm chìm trong một khúc nhạc mới, chân khí trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi, hướng về phía kinh mạch xa lạ kia mà trùng kích, nói đây là trùng kích cũng không đúng, mà là một loại nước chảy thành sông tự nhiên mà thành. Không biết qua bao lâu, một con bướm đen to bằng một bàn tay dường như bị tiếng đàn nhị hồ hấp dẫn, không biết từ đâu bay về phía Cửu Cát. Vừa mới đến gần Cửu Cát, con bướm đen kia lại như bị kinh hãi, vội vàng đập cánh bay đi. Bốp, bướm đen đậu lên trên tờ lệnh truy nã, che khuất đi nửa khuôn mặt của Hắc Đao Một Giáp. Cửu Cát tiếp tục kéo đàn. Hắn đang tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, căn bản không hề dao động. Một lát sau, lại có một con bướm đen có kích thước lớn hơn, không biết từ đâu bay đến. Bốp, đậu lên trên tờ lệnh truy nã, che khuất đi toàn bộ khuôn mặt của mạng Chu Phu Nhân. Tuy rằng Cửu Cát cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để tâm, hắn tiếp tục kéo đàn nhị hồ. Một lát sau, lại có một con bướm đen bay đến. Con bướm đen này cũng giống như hai con trước đó, bay vòng quanh Cửu Cát một vòng, sau đó lại như bị kinh hãi, bay đến nơi cách hắn 2-3 mét. Lần này con bướm đen này trực tiếp rơi xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần. Chắc chắn có gì đó kỳ quái. Cửu Cát không biết nguyên nhân cũng lười tìm hiểu, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, hắn cứ việc luyện, nhất hồ túy nguyệt, của mình. Một lát sau, hai nam tử mặc trường bào màu xanh đen, tay cầm trường kiếm bằng sắt đen, men theo đường mà đến. Ngươi xem, một nam tử chỉ vào con bướm đen dưới chân Cửu Cát, vẻ mặt mừng rỡ nói. Thấy rồi. Ngươi xem chỗ đó còn có hai con nữa. Một kiếm khách mặc trường bào màu xanh đen khác chỉ vào hai con bướm đen đậu trên tờ lệnh truy nã, cũng vẻ mặt mừng rỡ nói. Trên mái hiên còn có một con. Thấy rồi. Lại bay đến một con. Chỉ thấy từ xa một con bướm đen lại bay đến, con bướm đen kia bay vòng quanh Cửu Cát một vòng, sau đó lại rơi xuống trên mái hiên. Tên mù này kéo đàn nhị hồ lại có thể hấp dẫn quỷ văn điệp. Thật là tốt quá, ta ở chỗ này canh chừng, ngươi quay về gọi người. Được, ta đi ngay. Một người trong số hai kiếm khách mặc trường bào màu xanh đen nhanh chóng chạy đi. Cửu Cát xuyên qua mí mắt liếc nhìn kiếm khách này một cái, có điều cũng chỉ là một tên võ phu mà thôi. Hiện tại Cửu Cát đã không còn xem trọng võ phu nữa rồi. Võ sư một khi đã tu luyện đến thất phẩm, cho dù là một đám võ phu cầm đao kiếm cũng không thể uy hiếp được, dù sao đánh không lại có thể chạy mà, võ sư chạy trốn võ phu tuyệt đối không đuổi kịp, trừ phi những võ phu này cầm cung tên nỏ mạnh. võ sư nếu như tu luyện đến hóa khí thành cương, cho dù một đám võ phu cầm cung tên nỏ mạnh cũng không thể uy hiếp được, bởi vì mũi tên bắn không thể xuyên qua hộ thể huyền cương của võ sư. Chẳng bao lâu sau, một đám lớn võ phu mặc trường bào màu xanh đen đi đến, những võ phu này ăn mặc giống nhau, tay cầm thiết kiếm. Bọn họ đều đỉnh một cây sào tre, trên sào tre đang lưới tơ dày đặc. Dưới sự chỉ huy của người dẫn đầu, những võ phu này dễ dàng bắt được những con bướm đen kia vào trong lưới tơ, sau đó nhốt vào trong lồng mang theo bên người. Khi tất cả bướm đen đều bị bắt đi, một võ phu trung niên để râu mép trong số đó đi đến bên cạnh Cửu Cát, đánh giá Cửu Cát từ trên xuống dưới. Gã mù, võ phu kia mở miệng gọi. Gã mù, có nghe thấy không? Võ phu kia lại hô lớn. Cửu Cát dừng tu luyện, nhất hồ túy nguyệt. Nhất hồ túy nguyệt, chỉ cần dừng ý cảnh quan tưởng, vận chuyển công pháp sẽ tự nhiên dừng lại, căn bản không tồn tại nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Công pháp địa cấp của Đại Chu Vương Triều, tuy rằng chỉ là địa cấp, nhưng cũng chỉ có hoàng thân quốc thích, thậm chí là hoàng hậu mới có thể tu luyện. Mà bộ công pháp lấy ý cảnh nhập đạo này, nói không chừng thật sự là công pháp mà Câu Hậu năm đó chủ tu. Gã mù. Khúc nhạc ngươi kéo không tệ, từ nay về sau đến Thiết Kiếm Sơn Trang của ta kéo đàn. Võ phu kia dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói. Mỗi tháng bao nhiêu tiền công, Cửu Cát hỏi. Ha ha ha ha. Đám kiếm khách nhao nhao cười to. Ngươi là một gã mù mà còn muốn tiền công. Vào Thiết Kiếm Sơn Trang của chúng ta, ngươi không cần phải lang thang xin ăn nữa, mỗi ngày đều được bao ăn bao ở, ngươi còn muốn tiền công, võ sư kia hỏi. Vậy mỗi ngày cần phải làm những gì, Cửu Cát hỏi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi là một gã mù có cơm ăn là tốt lắm rồi, bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, mang đi cho ta, võ phu kia không nói hai lời, liền chỉ huy mấy tên thủ hạ cướp lấy cây đàn nhị hồ của Cửu Cát, một người trong số đó kẹp Cửu Cát rời đi. Thiết Kiếm Sơn Trang tiếp giáp với Phụ Quy Trấn. Phụ Quy Trấn nằm ở vùng đất trũng hai bên quan đạo. Thiết Kiếm Sơn Trang nằm trên một ngọn núi, cao hơn hẳn so với xung quanh, có thể nhìn xuống toàn bộ Phụ Quy Trấn. Thiết Kiếm Sơn Trang nằm trên núi, gió rất lớn. Những kiếm khách mặc trường bào màu xanh đen kia, trong cơ thể không có chân khí, hoàn toàn dựa vào một thân huyết khí để chống đỡ, gió núi thổi đến, có võ phu bị thổi đến mức mặt đỏ bừng. Cửu Cát bị một tên võ phu lôi đến trước quảng trường của một tòa đại điện, mấy tên võ phu khác nhìn hắn, cũng không đưa cây đàn nhị hồ cho hắn, cứ để Cửu Cát như một tên ăn mày ngồi trên phiến đá xanh bên ngoài đại điện. Một lát sau, tên võ phu kia vội vã chạy đến quảng trường lớn tiếng gọi, trang chủ muốn gặp tên mù kia, mau đưa hắn vào trong. Rõ, hai tên võ phu lực lưỡng một tả một hữu kẹp Cửu Cát dậy, trực tiếp xông vào đại sảnh. Còn có một tên võ phu cầm cây đàn nhị hồ của Cửu Cát đi theo sau. Bước vào đại sảnh, một nam tử mặc chữ quốc uy nghiêm mặc trường bào thêu hoa văn hùng vĩ ngồi trên ghế gỗ đàn hương. Cửu Cát hé mắt nhìn khí thế của người này, quả nhiên giống như võ tiên hùng bá thiên hạ. Tuy khí thế ngút trời, nhưng tuyệt đối không thể là võ tiên. Võ tiên sao có thể ở nơi khỉ ho cò gáy này, nhiều nhất là một gã võ sư. Liên tưởng đến mấy con bướm đen kỳ dị kia, Cửu Cát đã có vài phần suy đoán về thân phận của người này. Ngươi tên gọi là gì? Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang trầm giọng hỏi. Ta tên Cửu Cát. Cửu Cát đáp. Nhà ở nơi nào? Lưu Hương Thành. Ồ, gỡ xa như vậy, sao lại đến nơi này? Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang có phần hứng thú hỏi. Gia đạo sa sút, phải tha hương cầu thực, lại thêm đôi mắt mù lòa, chỉ có thể trôi dạt đến đây, quả thật một lời khó nói hết. Cửu Cát thở dài nói. Bản tọa nghe nói tiếng đàn nhị hồ của ngươi có thể khiến bướm dừng chân, chim bay nghe thấy, có chuyện này sao? Ta hai mắt mù lòa chưa từng thấy chim bay bướm lượn, thật sự không thể trả lời. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang xoa xoa chòm râu dưới cằm, vẻ mặt rất hài lòng nói, ngươi hãy đàn một khúc cho ta nghe thử. Cây đàn nhị hồ được đưa đến trước mặt Cửu Cát, Cửu Cát nhận lấy cây đàn nhị hồ, nói với giọng bi thương, ta từng có một người huynh đệ họ Phan. Đáng tiếc y tuổi trẻ tài cao. Khúc nhạc bi ai, huynh đệ tình, với tiếng gọi anh em xé lòng vang vọng trong đại điện. Những người trong giang hồ có mặt trong đại điện đều lộ vẻ mặt bi thương, có người thậm chí đã rơi lệ. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, một hán tử thiết huyết uy nghiêm, vậy mà đôi mắt cũng có phần đỏ hoe. Mã Chính Bình. tiểu nhân có mặt. Tên võ phu cầm đầu cung kính hành lễ với trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang. Mau mời cửu các tiên sinh xuống dưới hậu đãi tử tế, sau đó chuẩn bị cho hắn một gian phòng thượng đẳng, phái thêm một nha hoàn chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho hắn. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang nói. Tuân lệnh. Tiên sinh, mời đi theo ta. Mã Chính Bình hướng về phía cửu cát, trên mặt đã nở nụ cười, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, hoàn toàn giống như một tên hạ nhân. Cửu cát đứng dậy đi theo Mã Chính Bình rời khỏi đại điện. Sau khi cửu cát rời đi, một nam tử gầy gò nói với trang chủ Vạm Vỡ, trang chủ. Người này nếu đã có thể dùng âm luật hấp dẫn quỷ văn điệp, tại sao không sắp xếp hắn đến quỷ ốc? Không được. Quỷ ốc ngoại trừ người của chúng ta, ai cũng không được đến gần, cho dù hắn là người mù cũng không được. Trang chủ thật chu đáo. Cửu cát đang nghe truyện trên TV audio CV được sắp xếp ở một khu vườn trong Thiết Kiếm Sơn Trang. Một cô nương tên Hỷ Nương trở thành nha hoàn chuyên hầu hạ cửu cát. Hỷ Nương. Ngươi ở Thiết Kiếm Sơn Trang bao lâu rồi? Cửu cát hỏi. Bẩm công tử, ta vào Sơn Trang chưa lâu. Trước kia là người ở đâu? Người Mẫn Phong Trấn. Ta nhớ Mẫn Phong Trấn cũng bị dòng chảy của Mẫn Giang thay đổi phá hủy hoàn toàn. Vâng. Nói đến đây, nước mắt Hỷ Nương suýt nữa thì rơi xuống. Sao ngươi lại lưu lạc đến nơi xa xôi như vậy? Cửu cát kỳ quái hỏi. Xét cho cùng, Lưu Hương Thành cách nơi này ít nhất cũng phải 2-3 ngày đường, Mẫn Phong Trấn còn xa Lưu Hương Thành hơn, nếu là nạn dân thì không thể nào lưu lạc đến tận nơi này, đại đa số nạn dân đều ở lại ở Lâm Giang Thành và các thành trấn lân cận kiếm miếng ăn. Ở ngoại ô Lưu Hương Thành đã không còn nhìn thấy nạn dân nữa, sao nạn dân lại lưu lạc đến tận đây, thật kỳ lạ. Ta bị võ sĩ của Sơn Trang dùng một túi lương khô đổi lấy. Chỉ một túi lương khô mà ngươi đã ký vào bản khế bán thân. Ký rồi thì cả nhà có thể ăn no một bữa, tại sao không ký? Hỷ Nương mỉm cười nói, dường như không hề bận tâm đến việc mình bán thân làm nô lệ. Võ phu của Thiết Kiếm Sơn Trang chắc hẳn đã mua được không ít nạn dân nhỉ? Cửu cát đột nhiên hỏi. Đúng là có không ít, ta nhớ lúc đó mua hơn 100 người, ngoại trừ mấy tỷ muội bị đưa đến đây làm nha hoàn, những nam đinh khác đều không ở lại Thiết Kiếm Sơn Trang. Vậy bọn họ đã đi đâu? Ta nghe Mã Tổng quản nói những nam đinh kia đều được đưa đến Hổ Báo Thành luyện tập kiếm thuật, sau này sẽ trở thành tiêu sư lưu lạc giang hồ. Hỷ Nương đáp. Ta hiểu rồi. Cửu cát gật đầu, sau đó ngồi trong vườn, bắt đầu kéo đàn nhị hồ. Tiếng đàn thanh thoát nhưng lại mang theo một chút áp lực mờ mịt. Đến giờ cơm tối. Hỷ Nương hỏi khẩu vị của cửu cát, sau đó bưng từ nhà bếp cho hắn một bát canh cá giết. Một con cá giết, vài cây cải thảo, vài miếng đậu hũ, cửu cát ăn cùng với cơm trắng. Ban đêm. Thiết Kiếm Sơn Trang. Quỷ ốc. Xung quanh quỷ ốc đèn đuốc sáng trưng, những chậu lửa được đặt cách nhau ba bước chân đều có một tên thị vệ canh giữ. Trong bóng tối mà ngọn lửa không thể chiếu sáng đến, một nam tử mặc y phục dạ hành, đeo mặt nạ sắt chỉ để lộ một lỗ mắt đứng lặng lẽ. Người này chính là cửu cát. Quan sát một lúc, cửu cát liền rời đi. Quỷ ốc kia được canh phòng cẩn mật như vậy, căn bản không vào được. Kỳ thực cho dù không vào trong, cửu cát cũng đã đoán được bên trong đang làm gì, xem hay không xem cũng không khác biệt là bao. Khoảng nửa canh giờ sau, cửu cát mặc y phục màu đen bám theo mười mấy sợi xích sắt leo xuống một cái giếng sâu. Giếng sâu hơn 30 mét, trong giếng tối om, không có lấy một tia sáng. Dưới giếng có nước không có băng. Cửu cát đứng trên một tảng đá nhô ra trong giếng sâu, đưa tay sờ nước giếng. Lạnh thấu xương. Nơi này hẳn là giếng băng của Thiết Kiếm Sơn Trang, dưới nước có rất nhiều đồ vật hình thoi, thâm nhập xuống đáy giếng, hẳn là đồ đựng băng. Cùng một tiếng. Cửu cát đứng trên tảng đá nhô ra, rút từ trong nước ra một đồ đựng băng. Cạch một tiếng, xoay cơ quan, bên trong đồ vật này quả nhiên có băng, nhưng lại là đá vụn trộn lẫn với nước. Không phải băng cứng mà cửu cát muốn, lúc này trên người cửu cát không có diêm tiêu không thể lập tức ngưng kết nó thành băng cứng, chỉ có thể đổi một đồ đựng băng khác. Trong đêm tối, Thiết Kiếm Sơn Trang. Trong giếng băng gần nhà bếp của Sơn Trang, cửu cát đứng trên một tảng đá nhô ra dưới giếng, dùng phi đao vô quan cắt băng. Rất nhanh, một thanh băng đao tạo hình không khác gì phi đao vô quan đã được chế tạo thành công. Cửu cát bắt đầu xoay băng đao, cảm nhận sự lạnh lẽo của băng đao lướt qua đầu ngón tay, tốc độ xoay đao ngày càng nhanh. Xoay băng đao là bí quyết mà Ngân La Chu Thiếu Tuyền dạy cho Cửu Cát để nhanh chóng luyện thành Lung Nguyệt Thủ. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ là một môn thuần túy luyện ngoại công, không có nội công phối hợp, cho nên môn công phu này chỉ là thủ pháp sử dụng ám khí, cực kỳ vô dụng, võ sư cho dù luyện thành Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ cũng không thể giúp bọn họ đã thông bất kỳ kinh mạch nào, cho nên võ sư tu luyện môn võ công này cực kỳ ít. Tuy nhiên, Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ lại là môn nhập môn của ám khí công phu, cho dù sau này Cửu Cát muốn chuyển sang tu luyện môn công phu, Vân Kính Phi Đao này cũng phải luyện cho thành thạo đã. Ngay khi Cửu Cát đang xoay băng đao, hắn mơ hồ cảm thấy có một luồng khí bị hàn khí của băng đao thu hút quấn quanh đầu ngón tay. Luồng khí này đương nhiên là chân khí trong cơ thể hắn. Thì ra là vậy. Ngay khi Cửu Cát bừng tỉnh đại ngộ, băng đao lại tuột khỏi tay hắn. Cửu Cát nhanh tay lẹ mắt nắm lấy băng đao. Băng đao tan ra một ít. Điều này khiến đầu ngón tay Cửu Cát ướt sũng, vô cùng mịn màng, lúc nãy băng đao đã tuột ra ngoài. Cửu Cát hít sâu một hơi, lại chăm chú xoay băng đao lượn vòng trên đầu ngón tay, hàn khí dẫn dắt chân khí lưu chuyển trên đầu ngón tay. Thì ra, Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, này không chỉ là ngoại công, kỳ thực cũng một môn võ công nội ngoại kim tu, chỉ cần võ sư hoặc cổ sư có chân khí trong cơ thể, dùng băng đao luyện tập Lung Nguyệt Thủ, sẽ bị hàn khí của băng đao thu hút chân khí. Mà bí quyết nhỏ này chính là chìa khóa để võ sư luyện thành Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ. Bí quyết nhỏ này, e rằng ngay cả nhất phẩm võ sư Ao Thanh Sơn năm xưa cũng không biết. Chu Thiếu Tuyền dù sao cũng Ngân La đã canh nhân, kiến thức của y không phải võ sư bình thường có thể so sánh. Theo chân khí hùng hậu trong cơ thể Cửu Cát bắt đầu can thiệp, băng đao trong tay Cửu Cát xoay chuyển ngày càng nhanh. Ngày hôm sau, sáng sớm, nha hoàn Hỷ Nương đã dậy từ sớm, nhưng lại phát hiện Cửu Cát vẫn còn say giấc trên giường. Nha hoàn Hỷ Nương không dám quấy rầy, lui ra khỏi phòng. Trong vườn, xin vấn an đại phu nhân. Nha hoàn Hỷ Nương hành lễ với một mỹ phụ trung niên. Vị Cửu Cát công tử kia vẫn chưa thức dậy sao? Phu nhân hỏi. Vâng. Cửu Cát công tử vẫn chưa thức dậy, hay là ta đi gọi hắn dậy? Nha hoàn Hỷ Nương nói. Thôi. Một lát nữa hắn tỉnh, ngươi hầu hạ hắn ăn sáng xong, thì đưa hắn đến chỗ ta, cứ nói là lời căn dặn của trang chủ. Đại phu nhân dặn dò. Vâng, đại phu nhân. Nha hoàn Hỷ Nương đáp. Cửu Cát ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, nha hoàn Hỷ Nương hầu hạ Cửu Cát ăn sáng, sau đó liền đưa hắn đến tiểu viện mà đại phu nhân ở, trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang tổng cộng lấy 6 phòng phu nhân. Trong tiểu viện của đại phu nhân, yểu điệu thước tha, một đám nữ nhân vây quanh Cửu Cát. Cửu Cát tiên sinh, trang chủ có lời căn dặn, muốn ngươi dạy chúng ta âm luật, hôm qua chúng ta đã nhờ người mua sắm nhạc cụ, còn mong tiên sinh không ngại chỉ giáo. Đại phu nhân mặt mày nghiêm túc nói. Cửu Cát nhàn nhạt cười, hắn sớm đã biết trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang đối đãi tử tế với mình, chắc chắn là có yêu cầu, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Không biết mấy vị phu nhân đã có nền tảng về âm luật chưa? Ta biết đàn tỳ bà. Một nữ tử trẻ tuổi nói. Lục muội biết đàn tỳ bà. Đúng vậy. Tỳ bà của Lục nương cũng đàn rất hay. Ngươi đàn một khúc cho ta nghe thử. Chỉ thấy Lục nương cầm cây tỳ bà lên, gãy dây đàn, tiếng tỳ bà trong trẻo vang lên trong tiểu viện. Nghe xong một khúc tỳ bà, Cửu Cát im lặng một lát rồi nói, có kỹ thuật mà không có thần, thiếu ý cảnh, ngươi đưa cây tỳ bà cho ta, ta đàn một khúc cho ngươi nghe. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh. Cửu Cát vẫn luôn trao đổi với Lục nương biết âm luật, những nữ tử khác căn bản không chen lời vào được. Đại phu nhân nghĩ đến lời căn dặn của trang chủ, bèn kéo Lục nương đến bên cạnh, nghiêm túc khuyên nhủ. Lục nương, phu quân nói tên mù kia không đơn giản, trình độ âm luật, đừng nói là lay động động con người, thậm chí ngay cả côn trùng chim chóc cũng có thể bị hắn ảnh hưởng, ngươi nếu học được, sau này nhất định có thể trở thành hiền thiếp của phu quân, địa vị sẽ không thể lung lay. Đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi âm luật chi thuật từ Cửu Cát tiên sinh. Lục nương cầm cây tỳ bà, mặt mày nghiêm túc nói. Vị Cửu Cát tiên sinh kia là nhân vật cấp bậc đại sư, đương nhiên không bằng lòng dạy những kẻ mới học như chúng ta, ngày mai ngươi đến chỗ Cửu Cát tiên sinh trước, thỉnh giáo học tập âm luật, đợi đến khi Huân Nhi và Linh Nhi luyện kiếm xong,